Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, truyền tống thành công. Phía Nam Phượng Minh Thành, trong một đình viện hoa lệ, đối diện Cổ Vân là một thiếu phụ xinh đẹp, người này chính là đạo lữ của Phượng Vô Thiên, Lạc Nhu. Mấy canh giờ trước, Cổ Vân nhận được Phượng Vô Thiên truyền tin, lập tức chạy tới Phượng Minh Thành. Lúc này Phượng Vô Thiên đang chấp hành nhiệm vụ trông coi trận pháp, nghênh đón Cổ Vân chính là đạo lữ của hắn, Lạc Nhu. Chuyện lớn như vậy, Phượng Vô Thiên không có khả năng giấu giếm người thân cận nhất của mình, hơn nữa đoạt được bảo vật, đối với hai người tăng lên thật sự là quá lớn. Sư huynh thoạt nhìn có vài phần quen mặt, sau khi Lạc Nhu nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không biết có phải Phượng Vô Thiên sớm an bài xong, trong đình viện không có một bóng người, chỉ có Cổ Vân và Lạc Nhu. Ngươi có phải là Cổ Vân hay không? Lạc Nhu đột nhiên thán phục một tiếng, quan sát tỉ mỉ Cổ Vân, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn không ngờ Phượng Vô Thiên cũng không nhận ra mình, vậy mà vị nữ tu này lại biết tên của hắn. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, trong Phượng Minh Thành, tu sĩ quen biết Cổ Vân không ít. Ngươi vậy mà không có bỏ mình, còn tu luyện đến cảnh giới linh sư. Trong thanh âm của Lạc Nhu tràn đầy kinh ngạc, Cổ Vân chẳng những tu luyện đến cảnh giới linh sư, thậm chí tu vi còn cao hơn mình một phần, dựa theo quy củ của Nam Nhạc Quốc, nàng còn phải xưng hô Cổ Vân một tiếng sư huynh. Năm đó tại hạ chỉ là đệ tử linh lực, tại Phượng Minh gia tộc còn có danh tiếng như vậy sao? Cổ Vân cũng không lo lắng Lạc Nhu truyền tin tức mình xuất hiện ra ngoài. Đầu tiên, chính mình trước đó bất quá chỉ là một đệ tử linh lực, tuy rằng bị người biết rõ, nhưng những người khác căn bản không rõ ràng trưởng lão Phượng Minh gia tộc có hứng thú đối với mình. Tiếp theo, Cổ Vân đã cùng phu quân của nàng đạt thành hiệp nghị, nàng hiện tại khai ra Cổ Vân, cũng liền mang ý nghĩa khai ra phu quân của nàng. Nhìn thấy Cổ Vân có vẻ không vui, Lạc Nhu vội nói. Kỳ thật hiểu biết của ta đối với sư huynh, chỉ là bởi vì một vị hảo hữu mà thôi. Phượng Thanh Minh, ngươi hẳn là có chút ấn tượng a. Phượng Thanh Minh, Cổ Vân nhớ tới nữ tử cao cao tại thượng, có chút bốc đồng kia. Không dối gạt sư huynh, ta hiểu huynh không tính là nhiều lắm, phần lớn sự tình đều là nghe Phượng Thanh Minh nói, nàng đối với huynh. Lạc Nhu muốn nói lại thôi, dù sao hiện tại cũng đã qua, những chuyện này cũng không cần nhắc lại. Nhưng ngươi tới Nam Việt Quốc không phải vì cái gọi là tùy phong thảo đấy chứ. Ta là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, chỉ là muốn trở về Nam Nhạc Quốc mà thôi, cái này có vấn đề gì sao? Đương nhiên, tùy phong thảo cũng là vật mà ta nhất định phải có. Nhưng những thứ này cùng ta trở lại Nam Nhạc Quốc, cũng không có chỗ liên hệ tất nhiên. Nếu sư huynh đã trao đổi với phu quân của ta chỉ hy vọng sư huynh một đường thuận lợi. Lạc Nhu gật gật đầu, dựa theo thời gian phu quân ước định, sư huynh đã đến lúc xuất phát. Ngươi mặc dù mặc đạo bào của Phượng Minh gia tộc, nhưng phải che giấu tu vi của mình, để tránh bị người khác nhìn thấy sơ hở. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay, bước về phía Phượng Minh gia tộc. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện ở bên ngoài Phượng Minh gia tộc, đối với nơi này, Cổ Vân hết sức quen thuộc. Tuy rằng Phượng Minh gia tộc đệ tử đông đảo, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến cấm chế trận pháp đặc thù, sẽ không khiến người chú ý. Mấy năm gần đây, thế cục Phượng Minh gia tộc cùng ngoại giới trở nên thập phần hòa hoãn, bởi vậy cũng không có nghiêm khắc tuần thủ như trước đó. Chờ một lát sau, một thân ảnh xuất hiện từ trong màn đêm. Đi theo ta, một giọng nói trầm thấp cách đó không xa truyền đến. Người nói chuyện, chính là Phượng Vô Thiên. Rất nhanh, Cổ Vân cũng mặc vào một thân áo bào màu đen của Phượng Minh gia tộc, thoạt nhìn cùng tu sĩ Phượng Minh gia tộc cũng không khác nhau. Giờ phút này, đêm đã khuya, trong Phượng Minh thành có không ít tu sĩ đi qua đi lại dò xét, hiển nhiên những người này rất quen thuộc với Phượng Vô Thiên. Mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Hai người tại Phượng Minh gia tộc trọng địa vậy mà thông suốt. Những người này đều là đệ tử linh lực, không đáng để lo. Phượng Vô Thiên truyền âm nói, đợi lát nữa, ngươi trà trộn vào trong những đệ tử linh lực kia, giả vờ làm đệ tử hộ vệ, ta sẽ nghĩ biện pháp đẩy một tu sĩ linh sư khác ra. Khoảng cách linh đan trưởng lão trở về còn lại không đến nửa canh giờ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Sau khi nói xong, Phượng Vô Thiên lập tức rời đi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, một gã linh sư vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, cũng không biết đạt được chỗ tốt gì, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Ở sau khi tên linh sư kia rời đi không bao lâu, Phượng Vô Thiên lập tức đi ra, an bài các loại công việc cho các đệ tử linh lực. Ngươi, qua bên kia trông coi, Ngươi, đi kiếm chút thốn linh hương thảo đến, ngươi theo ta tới, thanh lý một chút. Với địa vị của hắn, việc lặng lẽ dẫn Cổ Vân vào trong phòng căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí sẽ không khiến cho bất cứ đệ tử linh lực nào chú ý. Nhưng vì lý do cẩn thận, Phượng Vô Thiên vẫn lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, không khiến người chú ý nhất. Huynh đài, thời gian không nhiều lắm, người mau mau đi vào đi. Phượng Vô Thiên lấy ra một khối lệnh bài, trên vách tường trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ, đẩy cửa ra, một đại sảnh mấy chục trượng hiện ra ở trước mắt. Toàn bộ đại sảnh sáng trưng, linh thạch chất đầy, gần như không thể đếm hết. Những linh thạch này chính là linh vật duy trì trận pháp vận chuyển, tuy rằng trước đó có hiểu biết đối với trận pháp truyền tống này, nhưng tận mắt thấy trận pháp khổng lồ như thế, Cổ Vân vẫn có vài phần kinh ngạc. Nhưng Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, lúc trước mình từ Nam Nhạc Quốc đi tới Tinh La Hải sử dụng trận pháp hai lần, cũng không khổng lồ như thế, vì sao trận pháp này lại hao phí nhiều linh thạch như vậy? Trên mặt Phượng Vô Thiên lộ ra vài phần cẩn thận, hắn sợ Cổ Vân có tâm tư gì xấu, tu sĩ bình thường nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, khả năng không động tâm rất nhỏ. Đạo hữu, mau vào đi, thời gian không còn kịp nữa rồi. Phượng Vô Thiên thúc giục nói. Ở trung tâm gian phòng, một vòng sáng lớn hai trượng lóng lánh bạch quang nhàn nhạt. Xung quanh trận pháp này còn có mấy chục ngọc giản, cũng không thiếu trận đồ. Nhìn qua thì vị trưởng lão linh đan kia vừa đi không lâu, bảo vật tùy thân của hắn đều để ở chỗ này, không bao lâu nữa sẽ lập tức trở về. Phượng Vô Thiên lần nữa thúc giục. Huynh đài, nhanh lên một chút đi. Thời gian không còn nhiều lắm, thời gian ta tiến vào trong đó cũng có hạn. Nếu kéo dài quá lâu, có lẽ sẽ khiến cho những đệ tử linh lực kia chú ý. Nếu là linh đan trưởng lão sớm trở về, thấy một màn như vậy, Phượng Vô Thiên mặc dù là đệ tử hạch tâm của Phượng Minh gia tộc, cũng phải chết không thể nghi ngờ, đây chính là đại sự liên quan đến tính mạng. Đa tạ Phượng đạo hiếu, Cổ Vân chắp tay, từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật. Phượng đạo hiếu, ngươi là người thông minh, ta tin phu nhân của ngươi cũng là người thông minh, đây là tạ ơn của ta, hy vọng các ngươi đều quên chuyện hôm nay, nếu không đối với ngươi đối với ta đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Sau khi nói xong, Cổ Vân sải bước lên trận pháp truyền tống. Nhưng khi tiến vào trận pháp, Cổ Vân còn nhìn sơ qua bản vẽ trận pháp xung quanh trận pháp vài lần. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Cổ Vân biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Phượng Vô Thiên có chút trắng bệch, trái tim cũng đập loạn không ngừng, đây quả thực là giao dịch liều mạng. Nhìn thấy bóng dáng Cổ Vân biến mất, lúc này hắn mới thở phào một hơi, hắn sợ sau khi Cổ Vân tiến vào trận pháp sẽ gây ra dị biến gì đó, dẫn đến sự chú ý của trưởng lão Linh Đan. Hiện tại xem ra, đây cũng là kết quả tốt nhất. Cổ Vân lặng yên không một tiếng động rời đi, trong lòng của hắn cuối cùng cũng rơi xuống một tảng đá lớn. Phượng Vô Thiên nhanh chóng bố trí xong linh thạch cần bổ sung, sau đó quan sát xung quanh một chút, sau khi thấy không có bất kỳ dị biến nào, lúc này mới bước nhanh rời đi. Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa nhỏ, tên linh sư bị hắn đẩy ra đã trở về. Vô Thiên sư huynh, ngươi lại đi bố trí linh thạch rồi. Trong khoảng thời gian này, thật là vất vả cho ngươi. Phượng Vô Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, cố nặn ra một nụ cười nói. Sư đệ khách khí, giữa chúng ta còn chú ý những thứ này làm gì? Loại chuyện này ai mà không làm, đều là làm theo phép. Nói cũng đúng, nghe nói trận pháp này sắp ngừng vận chuyển, về sau cũng sẽ không thay phiên làm loại chuyện tốt này. Tu sĩ kia thở dài một hơi, phần thưởng trông coi trận pháp không ít, nếu như không có đủ quan hệ, là sẽ không đạt được công việc tốt này. Hơn nữa công việc này cơ bản một tháng liền thay phiên một lần. Hai người đang nói chuyện, một đạo bạch quang bay nhanh đến. Người này đúng là nhị trưởng lão Phượng Minh gia tộc, ánh mắt của hắn như là ưng câu, sau khi nhìn thấy hai người Phượng Vô Thiên, sắc mặt mới thoáng thư giãn một tí. Nơi đây không có gì khác thường chứ? Nhị trưởng lão hỏi. Trong lòng Phượng Vô Thiên căng thẳng, nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bẩm nhị trưởng lão, ta và sư đệ vẫn ở đây. Cũng không có bất kỳ biến hóa gì, ta vừa mới tiến vào trong đó, bố trí một chút linh thạch. Trách không được vừa rồi ta cảm giác được trận pháp có chút khác thường, thì ra là thế. Người đi nói cho đại trưởng lão một chút, sau này ta sẽ ở lại chỗ này, không đi luận đạo với bọn họ nữa. Nhị trưởng lão tiến vào cửa nhỏ, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, hắn cảm giác có vài phần khác thường, linh lực cũng có một ít biến hóa, linh lực trên trận pháp tựa hồ có chút yếu bớt. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ dị biến nào. Chẳng lẽ là lúc ta cải tạo trận pháp, sinh ra dị biến gì? Theo lý thuyết, không nên có loại tình huống này a. Nhưng lão tổ ghi lại trận pháp cải tạo có phải ta còn chưa hiểu thấu đáo, trận pháp còn chưa hoàn toàn bố trí thành công? Không được, ta còn phải cẩn thận thử một chút, lại tìm vài đệ tử thử một chút. Lưng Phượng Vô Thiên cũng ướt đẫm, thiếu chút nữa bị nhị trưởng lão phát hiện, kém chút chính mình chết ở chỗ này. Tuy rằng lần giao dịch này để cho mình được ích lợi không nhỏ, nhưng mà nếu là có lần sau, hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn còn phù phù phù phù. Sau khi thoáng bình phục tâm tình, Phượng Vô Thiên đột nhiên nhớ tới lời Cổ Vân nói trước khi đi, những lời kia của hắn là có ý gì. Đưa thần thức vào trong túi chữ vật, sắc mặt Phượng Vô Thiên trong nháy mắt đại biến, trong túi chữ vật Cổ Vân để lại cho hắn, ngoại trừ 10 viên Hỏa Vân Châu đã nói trước, còn có hơn 10 kiện cực phẩm linh bảo, đây đều là bảo vật linh sư sử dụng, giá trị xa xỉ. Nhìn thấy những bảo vật này, Phượng Vô Thiên đột nhiên nhớ tới những bảo vật nhìn thấy ở trên hội đấu giá Yêu Ngạc Đảo. Chất liệu của những linh bảo này không khác mấy so với bảo vật phẩm trên hội đấu giá, thủ đoạn luyện chế dường như cũng có chút tương tự, nếu bán ra, tổng giá chỉ có thể đạt tới mấy chục vạn khối linh thạch. Thủ bút thật sự không nhỏ. Phượng Vô Thiên có chút không hiểu câu nói cuối cùng của Cổ Vân là có ý gì, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến phu nhân của mình. Phẩy phẩy, Phượng Minh gia tộc, trong mật thất của đại trưởng lão. Mấy tên trưởng lão vây lại một chỗ, nhị trưởng lão thật sự là nghi thần nghi quỷ, nếu như trận pháp có chuyện gì, các đệ tử đã sớm đến thông truyền rồi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao cũng là cải tạo trận pháp truyền tống. Hơn nữa mục đích truyền tống cũng không có bố trí trận pháp, một khi phạm sai lầm, mấy người chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Đại trưởng lão, Phượng Hoàng tinh phách thật sự sẽ hiện thân ở chỗ nào? Nếu thật sự là như thế, chúng ta tất nhiên có thể thông qua trận pháp tiến vào, Kim Quang Thượng Nhân, còn có tông môn khác, chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này, dù sao ngày đó lúc tinh phách Phượng Hoàng rời khỏi, không chỉ Phượng gia chúng ta bám đuôi. Cho dù chỉ nắm chắc một phần vạn, chúng ta cũng phải đi tìm kiếm một phen. Phượng Minh gia tộc chúng ta tuy rằng hiện tại nhìn như đặt chân ở Tinh La Hải, nhưng bên ngoài vẫn như hổ rình mồi. Trừ phi chúng ta có thể lấy được Phượng Hoàng tinh phách. Đến lúc đó lão tổ xuất thế, cho dù Kim Quang Thượng Nhân cũng phải cho Phượng Minh tộc chúng ta vài phần mặt mũi. Tông môn khác tự nhiên không nói chơi. Cũng hy vọng như thế đi, loại di vật thượng cổ thánh thú này đã thông linh, ngay cả Kim Quang Thượng Nhân cũng không thể bắt được nó, chúng ta thật sự chỉ có thể dựa vào vận khí. Chương 182 Dung Hỏa Chi Nguyên, quang ảnh trước mắt lắc lư, trước mắt Cổ Vân trở nên hỗn loạn, rất lâu sau đó, Cổ Vân mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nơi đây một mảnh hoang vu, dưới đất là bùn đất màu đỏ thắm, 10 phần xốp, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên bụi màu đỏ. Phóng mắt nhìn lại, liếc mắt một cái không thấy bờ, toàn bộ đều là màu đỏ thắm. Đây là nơi nào? Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, trước đó Phượng Vô Thiên còn nhắc nhở chính mình, một bên khác của truyền tống trận. Có thể có đệ tử Phượng Minh gia tộc trông coi, Cổ Vân muốn báo một cái tên giả, sau đó tùy thời rời đi. Nhưng nơi này căn bản không có trận pháp truyền tống, ngay cả bóng người cũng không có. Nơi này tuyệt đối không phải Tinh La Hải, nhưng đồng dạng cũng không phải Nam Nhạc Quốc. Theo Cổ Vân biết, phụ cận Phượng Minh thành căn bản không tồn tại loại địa phương này. Cổ Vân cau mày, chẳng lẽ bị Phượng Vô Thiên lừa gạt? Loại khả năng này rất nhỏ, nếu như Phượng Vô Thiên thật sự muốn nhằm vào mình, hoàn toàn không cần phải dẫn mình vào trong trận pháp này, chỉ cần bẩm báo cho các trưởng lão Phượng Minh gia tộc là được. Trận pháp này trông coi nghiêm mật như vậy, hiển nhiên tuyệt đối không phải trận pháp bình thường. Chẳng lẽ trận pháp này đã từng thay đổi? Phượng Vô Thiên tưởng rằng là trận pháp đi Nam Nhạc Quốc, nhưng trận pháp này đã không còn liên quan đến Nam Nhạc Quốc. Chỉ sợ cũng chỉ có một lời giải thích như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Vân trầm xuống, mình phải lập tức rời khỏi nơi này. Tuy không biết các trưởng lão Phượng Minh gia tộc vì sao phải bố trí trận pháp này, nhưng bọn họ vô cùng có khả năng từ nơi này xuất hiện, cho nên vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cổ Vân ngự phi kiếm, gấp gáp bay đi, đồng thời thần thức tiến vào bên trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú kiến thức rộng rãi, có lẽ có hiểu biết về chuyện này. Tiểu Hữu đã lâu không gặp, xem ra ngươi gần đây tương đối thuận lợi, nếu không có chuyện phiền toái, không nhớ nổi lão phu. Kim Tuấn Thú cười nói, tiền bối, ta quả thật gặp phải một phiền toái lớn. Cổ Vân trầm ngâm một chút, gần đây ta mua chuộc một đệ tử Phượng Minh gia tộc, muốn thông qua trận pháp truyền tống Phượng Minh gia tộc trở lại Nam Nhạc Quốc. Nhưng sau khi tiến vào trận pháp truyền tống, lại đi tới một nơi cực kỳ hoang vu, nơi đây khắp nơi đều là đất đỏ, không có một ngọn cỏ, hỏa linh lực vô cùng dồi dào, không biết tiền bối có biết nơi đây không? Ngươi nói là Dung Hỏa Chi Nguyên, trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên một tia kinh hãi, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi vậy mà đi nhầm vào Dung Hỏa Chi Nguyên, Người Phượng Minh gia tộc rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ sống đủ chưa? Cổ Vân thấy bộ dáng Kim Tuấn Thú như vậy, trong lòng căng thẳng, vội hỏi. Kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Kim Tuấn Thú thở dài một hơi. Cổ Tiểu Hữu, ngươi hại ta thảm rồi, nếu ngươi táng thân ở dung hỏa chi nguyên này, chỉ sợ ta cũng không ra được. Với tu vi của tiền bối, sau khi ta chết, ngươi có thể tùy ý rời khỏi nơi này, đến lúc đó trở lại Tinh La Hải còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cổ Vân nghi hoặc nói, Kim Tuấn Thú nhất tộc chúng ta, chính là thuộc tính kim thủy, một khi tiến vào dung hỏa chi nguyên này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Phu còn chưa sống đủ đâu. Cổ Vân cũng nhìn ra, Kim Tuấn Thú tuyệt đối không phải đang nói đùa, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Kim Tuấn Thú mà sợ hãi. Tiền bối, dung hỏa chi nguyên này thật khủng bố như thế sao? Vậy ta ở đây chẳng phải cũng bị hỏa độc thiêu đốt à? Hỏa độc ngược lại không tính là gì, đối với tu sĩ nhân loại các ngươi mà nói, tuy rằng trời sinh linh căn không giống nhau, nhưng có thể tu luyện tất cả linh lực, đối với ngươi mà nói, đáng sợ nhất không phải nóng bỏng nơi đây, mà là ngươi làm sao rời khỏi nơi này. Kim Tuấn Thú thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng không có đi dung hỏa chi nguyên, chỉ là nghe tu sĩ khác nói đến, từ trên điển tịch cũng nhìn qua một chút. Dung hỏa chi nguyên này ở cực điểm của thế giới này, có rất ít tu sĩ biết phương pháp tới đây, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua, nơi này có liệt diễm nóng bỏng nhất toàn bộ thế giới, rất nhiều cường giả hỏa linh căn, cuối cùng sẽ lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Vậy trận pháp truyền tống Phượng Minh gia tộc đả thông nơi đây là vì sao? Ta phải làm sao mới có thể rời khỏi nơi này đây? Cổ Vân trầm giọng nói, chuyện này, Kim Tuấn Thú suy nghĩ một hồi. Trước đó ngươi từng nhắc tới việc Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, loại linh vật do thánh thú lưu lại này, sau nhiều năm yên lặng như vậy chắc chắn sẽ có sinh linh, mặc dù không sinh ra linh trí tự chủ, cũng sẽ giống như yêu thú cấp thấp, lựa chọn nơi tốt nhất. Rất hiển nhiên, trên thế giới này, chỉ có cực điểm dung hỏa chi nguyên hỏa linh lực là dư giả nhất, cho nên ta suy đoán Phượng Hoàng tinh phách đã tới đây, mà người Phượng Minh gia tộc vì Phượng Hoàng tinh phách mới đã thông đạo này. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia cười khổ. Lần này, hắn thật sự là đánh bậy đánh bạ, sợ rằng ngay cả Phượng Vô Thiên cũng không biết trận pháp này đã không còn tiến về Nam Nhạc Quốc, mà là đi tới Dung Hỏa Nguyên. Nếu là như vậy, người tới đây tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, hẳn là không chỉ tu sĩ Phượng Minh gia tộc, Kim Quang Thượng Nhân hẳn là sẽ không bỏ qua chứ. Cổ Vân nhớ lại ngày đó vị cường giả cảnh giới linh tôn kia, lấy thực lực của hắn, hẳn là hoàn toàn tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên. Kim Quang Thượng Nhân, làm sao ngươi biết lão bất tử này? Trên mặt Kim Tuấn Thú lộ ra một tia kinh hoàng, không phải hắn đã tỏa hóa rồi sao? Hóa ra tiền bối cũng biết Kim Quang Thượng Nhân, lần trước khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, vị cường giả linh tôn tranh đoạt kia chính là Kim Quang Thượng Nhân, chẳng lẽ ta chưa từng nhắc tới với tiền bối? Hắn còn chưa chết, chẳng lẽ đã tiến giai linh tôn trung kỳ? Trên mặt Kim Tuấn Thú âm tình bất định, tiểu tử, lần này ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Cổ Vân cười khổ một cái, tiền bối, ta chỉ muốn người nghĩ cách giúp ta mà thôi, dù sao nếu ta chết ở đây, người cũng sẽ bị vây ở đây mãi mãi. Tên tiểu tử này, sao nhiều lần đều là phiền phức. Kim Tuấn Thú lắc đầu, trên mặt cười khổ không được. Lần này thật sự không phải phiền toái nhỏ, không phải tiểu môn tiểu tông như Minh Nguyệt Tông, ta vừa ra mặt là có thể giải quyết bọn họ, nơi này là dung hỏa chi nguyên, lại có cường giả cảnh giới linh tôn, ai? Ta suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua quá lâu, trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Kim Tuấn Thú khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, nhắm mắt suy ngẫm. Ở bên ngoài, Cổ Vân khống chế phi kiếm đã đi được mấy trăm dặm, lọt vào trong tầm mắt vẫn là bùn đất màu đỏ đầy trời, cùng với sự thiêu đốt nóng bỏng. Cổ Vân đích xác chú ý tới, nơi đây hỏa linh lực sung túc, quả nhiên không giống với hỏa nhãn, cũng không có hỏa độc tồn tại, nhưng hỏa linh lực mãnh liệt, cơ hồ áp chế những linh lực khác, dưới hỏa linh lực thuần túy như thế, cho dù là tu sĩ hỏa linh căn cũng rất khó thừa nhận. Mặt khác, nhục thân của tu sĩ cũng có cực hạn nhất định, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh đan trở xuống càng là như vậy. Có lẽ đối với cường giả linh tôn mà nói, đây là phúc địa tu luyện hỏa thuộc tính, nhưng đối với tu sĩ linh sư mà nói, đó là một khảo nghiệm tàn khốc mà tu sĩ linh lực sợ rằng sống không được mấy canh giờ. Nhưng Cổ Vân cũng nhanh chóng chú ý, dường như nơi này có khá nhiều thần lực, pháp môn thao túng thần lực đang chậm rãi tích tụ thần lực vào trong cơ thể, cuối cùng đi đến linh cơ thứ hai. Đây có thể là một trong những chuyện khiến Cổ Vân vui vẻ nhất sau khi tới nơi này. Thần lực có uy lực cường đại, một khi đã tích lũy đủ thần lực, cho dù là cao thủ như đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng sẽ bị trọng thương. Trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú chậm rãi mở hai mắt ra. Cổ Tiểu Hữu, ta từ trong trí nhớ, tựa hồ đạt được một ít tin tức hữu dụng. Cực địa dung hỏa nguyên này, hẳn là một không gian kín mít, tiến vào và rời đi đều có hạn định vô cùng nghiêm ngặt, cho nên lúc tiến vào nơi đây, chỉ có trận pháp truyền tống tiến vào, cũng không có trận pháp truyền tống rời khỏi. Đúng là như thế, Cổ Vân vội vàng gật đầu. Cái này đúng rồi, đây là điển tịch ta trước kia xem qua, lúc ấy cũng không có quá mức để ý, chỉ là nhìn lướt qua, khắc ở trong đầu, hiện tại ta một lần nữa tìm tòi trí nhớ, sau đó tinh tế lĩnh ngộ một phen, hy vọng ghi chép của điển tịch này không có sai. Dung hỏa chi nguyên, thật ra là một địa phương vô cùng huyền diệu, một khi có người tiến vào trong đó, sẽ khiến cho hỏa linh trong đó dị biến, sinh ra một ít hỏa linh tử, chỉ có thu thập đủ nhiều hỏa linh tử mới có thể rời khỏi dung hỏa chi nguyên. Mà trong thời gian nhất định, hỏa linh tử sẽ hoàn toàn bạo liệt, quay về dung hỏa chi tâm, nếu hạng người tu vi đủ cường đại, có thể tránh thoát trận uy hiếp do hỏa linh tử bạo liệt này, chờ đợi lần sau hỏa linh tử sinh ra. Nếu ngươi giống như vậy, chắc chắn phải chết. Chuyện này, Cổ Vân hơi kinh ngạc, cánh nguyên dung hỏa này không câu thông với bên ngoài sao? Nếu như không có hỏa linh tử, ta không cách nào rời khỏi nơi này. Dựa theo điển tịch ghi lại, hẳn là như vậy, Kim Tuấn Thú nói. Hiện tại xem ra, ngươi so với người Phượng Minh gia tộc đi tới dung hỏa chi nguyên, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ngươi có thể nhanh chóng thu thập hỏa linh tử, từ đó có thể sớm rời khỏi nơi này. Đa tạ tiền bối, thế nhưng hỏa linh tử này ở nơi nào? Ta cũng không biết, vừa rồi ta quét nhìn ký ức của năm xưa, liều mạng mới tìm ra những tin tức này, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kim Tuấn Thú trầm giọng nói, Cổ Vân lại nói một tiếng cảm ơn, Kim Tuấn Thú nhắc nhở vô cùng quan trọng. Đúng như hắn nói, chỉ cần có thể tìm được đủ nhiều hỏa linh tử, Cổ Vân sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Nhưng Cổ Vân cũng không biết khi nào hỏa linh tử sẽ nổ tung, nhưng Cổ Vân biết rất rõ một khi người của Phượng Minh tộc đến đây, Cổ Vân muốn thu thập hỏa linh tử sẽ vô cùng khó khăn. Ngoài ra, Cổ Vân còn nghĩ đến một điểm, người Phượng Minh gia tộc đã đả thông thông đạo này, vì sao không lập tức tiến vào? Chẳng lẽ bọn họ đang chờ đợi một thời cơ thích hợp? Thời cơ này hẳn là có liên quan đến Phượng Hoàng tinh phách. Về phần nguyên nhân cụ thể khác, Cổ Vân thật sự không cách nào đoán được. Nếu nói không có hứng thú với Phượng Hoàng tinh phách, vậy khẳng định không có khả năng. Nhưng, mấu chốt trước mắt vẫn là sống sót. Chỉ là ở trong hoàn cảnh này, sống sót cũng là chuyện hết sức khó khăn, càng không cần phải nói đạt được Phượng Hoàng tinh phách, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực tìm kiếm hỏa linh tử, càng nhiều càng tốt. Ở trên hỏa nguyên mênh mông, Cổ Vân tìm tòi khắp nơi. Hắn thả ra tất cả thần thức, cẩn thận điều tra, đột nhiên, một đạo thần lực phun trào hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Một cỗ thần lực cực kỳ nồng đậm, phun trào ở cách đó không xa. Chương 183, địa hỏa bộc phát, khí tức thần lực nồng đậm khiến tâm thần Cổ Vân chấn động. Ở giữa không trung cách Cổ Vân không xa, vậy mà nổi lơ lửng một hạt châu to bằng hạt táo, tản ra màu đỏ máu yêu diễm, thần lực nồng đậm kia chính là từ trong đó phát ra. Cổ Vân vươn tay ra. Hạt châu này rơi vào trong tay Cổ Vân, cảm giác nóng bỏng khiến Cổ Vân gần như lập tức bị ném ra ngoài. Cổ Vân vội vàng dùng linh lực bao trùm hạt châu này, lúc này mới cẩn thận xem xét, bên trong hạt châu màu đỏ này, ẩn chứa hỏa linh lực nồng đậm, đừng nói là linh thạch, cho dù là san hô, cũng không cách nào so sánh với hạt châu này. Có lẽ tử tinh trong cơ thể thôn thiên thú có hiệu quả tương tự như hạt châu này, nhưng bên trong hạt châu này còn ẩn chứa thần lực cực kỳ phong phú, chỉ tiếc Cổ Vân không cách nào hấp thu thần lực này ra. Những thần lực này, hẳn là một bộ phận của hạt châu, bao dung lẫn nhau. Lẽ nào đây chính là hỏa linh tử mà Kim Tuấn Thú nói tới? Cổ Vân dự định thu vật này vào trong không gian hỗn độn, để cho Kim Tuấn Thú phân biệt một chút, nhưng hỏa linh tử này lại vô cùng cổ quái, không thể tiến vào bên trong không gian hỗn độn, thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng không thể thu vào. Quả nhiên có chút cổ quái. Tuy rằng, đại bộ phận tu sĩ không cảm giác được khí tức của thần lực, nhưng hỏa linh lực nồng đậm phát ra từ hạt châu này tuyệt đối sẽ không để cho người ta không để ý. Cổ Vân có thể tưởng tượng, đợi đến khi hỏa linh tử sắp nổ tung, các tu sĩ vì tranh đoạt hỏa linh tử mà rời khỏi nơi này, sẽ ra tay đánh nhau, tranh đoạt lẫn nhau hỏa linh tử. Đối với tu sĩ linh đan mà nói, thông qua hỏa linh nồng đậm để phán đoán số lượng hỏa linh tử, cũng không phải một chuyện khó khăn. Mà đối với Cổ Vân mà nói, với tu vi của hắn, mặc kệ gặp phải bất kỳ kẻ nào, chỉ sợ đều không có sức đánh một trận. Giao ra hỏa linh tử chỉ là thứ yếu, đối phương thậm chí lấy tính mạng Cổ Vân, cho nên Cổ Vân phải tận lực thu thập hỏa linh tử, hy vọng sớm rời khỏi nơi này. Sau khi phát hiện ra hỏa linh tử đầu tiên, Cổ Vân trở nên hứng thú dạt dào, đặc biệt là có thể sử dụng thần lực để tìm kiếm hỏa linh tử, cung cấp càng nhiều tiện lợi cho Cổ Vân. Tiếp theo, viên thứ hai, viên thứ ba. Hỏa linh tử chính là do hỏa linh lực xung quanh ngưng tụ thành, cho nên khoảng cách tương đối xa, bình thường đi rất xa mới có thể phát hiện một viên, vị trí cũng không quá cố định. Hơn nữa trên hoang mạc này, ngoại trừ bùn đất màu đỏ ra, không có bất kỳ đánh dấu nào, muốn tìm kiếm từng cái đế không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân dứt khoát ngự ra phi chu, cho dù hao phí một ít linh thạch cũng không sao, chỉ cần có thể tận lực sớm thu thập hỏa linh tử là được. Tinh La Hải, Minh Nguyệt Tông. Hôm nay đại trưởng lão nội tông nghênh đón một vị khách nhân tôn quý, cho dù đại trưởng lão không bị trọng thương, đối mặt người này cũng có vài phần kiêng kỵ, sau lần trọng thương này, khó tránh khỏi sẽ lộ ra manh mối gì, cho nên đại trưởng lão phá lệ cẩn thận. Người có thể làm cho đại trưởng lão nội tông coi trọng như thế, chính là phó tông chủ Giang La Tông, La Hải Sinh. Người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tóc đen đầy đầu, hiển nhiên là có phương pháp chú nhan, căn bản nhìn không ra thọ nguyên hơn 400 năm của hắn. Là lão tổ La Gia, nhân vật có thực quyền thứ hai của Giang La Tông, người này có địa vị cực cao, rất được các tu sĩ coi trọng. Hắn tới bái phỏng, đại trưởng lão nội tông căn bản không có lý do cự tuyệt. Sau khi nghênh đón La Hải Sinh vào, đại trưởng lão khoanh chân ngồi dưới đất. Không biết đạo hữu có chuyện gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, nhưng có một lần cơ duyên, không biết đạo hữu cảm thấy rất hứng thú. Đại trưởng lão mỉm cười nói, La đạo hữu nói chuyện không cần phải khách khí như vậy, chúng ta quen biết nhiều năm, đều hết sức quen thuộc lẫn nhau, đã từng nhiều lần tìm kiếm di tích thượng cổ, có thể nói là lương sư ích hữu, cho nên có chuyện gì, cứ việc nói ra là được. La Hải Sinh cười ha ha ha nói, bây giờ tính cách đạo hữu vẫn ngay thẳng như vậy, vậy mà đã như thế, ta cũng không nói nhảm nữa. Đạo hữu hẳn là biết rõ chuyện Phượng Hoàng Tinh Phách. Tinh Phách Phượng Hoàng, tại hạ cũng có nghe thấy, đây là Phượng Minh gia tộc phát hiện trước, về sau nghe nói Kim Quang Thượng Nhân ra tay, chúng ta những tu sĩ linh đan này cũng không cần tham gia náo nhiệt nhỉ. La Hải Sinh cười ha ha ha nói, tin tức của đạo hữu thật sự là không quá linh thông, sau khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, tự bỏ chạy, ai cũng không có đạt được, hiện tại, theo tin tức đáng tin, Phượng Hoàng Tinh Phách hẳn là ở Dung Hỏa Chi Nguyên. Ta lần này tới bái phỏng đạo hữu, chủ yếu là muốn mời đạo hữu cùng nhau đi Dung Hỏa Chi Nguyên, nếu như vận khí tốt một chút, chúng ta sẽ có cơ hội đạt được Phượng Hoàng Tinh Phách. Dung Hỏa Chi Nguyên, đại trưởng lão nhướng mày, hắn không nghĩ tới La Hải Sinh tới đây lại là nguyên nhân này, nếu là trước khi hắn bị thương, có lẽ có thể suy tính một chút, nhưng hiện tại thân thể hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, tu vi thậm chí rơi xuống cảnh giới linh đan sơ kỳ, tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên, chỉ sợ sẽ cực kỳ hung hiểm. Hơi trầm ngâm, đại trưởng lão cười khổ nói, La đạo hữu, thật ra ta cũng muốn đi cùng ngươi, nhưng ngươi cũng thấy tình huống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Minh Nguyệt Tông rồi đấy. Tập hợp tất cả các tông môn lớn nhỏ lại với nhau rất khó đối phó, tuy không thể dao động căn cơ của Minh Nguyệt Tông ta, nhưng vẫn là một vấn đề không dễ giải quyết, ta cũng không thể rời khỏi tông vào lúc này được. La Hải Sinh gật đầu, ta cũng kỳ quái, Minh Nguyệt Tông sao lại đắc tội nhiều môn phái nhỏ như vậy. Dựa theo tính cách của đạo hữu, hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những tông môn nhỏ này, chẳng lẽ là có người âm thầm xúi dục hay sao? Đoán chừng là như thế. Trong lòng đại trưởng lão chua xót, mặc dù hắn biết nguyên do sự tình, nhưng lại không cách nào nói ra, bị một linh sư đùa giỡn tới mức này, còn chưa đủ mất mặt sao? Cho nên là đạo hữu vẫn là mời những đạo hữu khác đi. Trận pháp chi đạo của đạo hữu, không ai bằng, ta đã mời năm vị đạo hữu quen biết, những người này ngươi cũng đều quen thuộc, những năm gần đây, chúng ta đều bế quan tu luyện, đã lâu không ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ đạo hữu cứ như vậy dứt khoát cự tuyệt chúng ta sao? La Hải Sinh cười nói, về phần chuyện của Minh Nguyệt Tông, cũng không phải là chuyện lớn gì, mấy người chúng ta cùng ra mặt, những tông môn kia không có khả năng không cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Khi tới ta cũng đã hiểu rõ một chút, thật ra liên minh này đã trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi của các đại tông môn, nếu bọn họ dám can đảm xâm chiếm Minh Nguyệt Tông, La Mỗ ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại trưởng lão tự nhiên rõ ràng những tiểu tông môn này không dám tự tìm đường chết, hơn nữa La Hải Sinh cũng có đầy đủ uy vọng để trấn áp những tiểu tông môn này, như vậy mặc dù đối với danh vọng của Minh Nguyệt Tông có hại, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ, căn bản là không muốn đi Dung Hỏa Chi Nguyên gì đó. Thế nhưng, hắn không có cách nào cự tuyệt, La đạo hữu cũng rõ, ta không phải tu sĩ hỏa linh căn, lần này vào Dung Hỏa Chi Nguyên không ít tu sĩ, số lượng hỏa linh tử e rằng. Chuyện này ngươi yên tâm, hỏa linh tử tuyệt đối đầy đủ, thậm chí không cần đạo hữu động thủ thu thập. Nói đến đây, đại trưởng lão không có lấy cớ cự tuyệt nữa, nếu như lại cự tuyệt, chẳng những sẽ đắc tội vị minh hữu cường đại này, còn có thể đắc tội năm tên đại tu sĩ khác. Đợi sau khi địa hỏa bộc phát, chúng ta lập tức tiến vào trong đó, hỏa linh tử tuyệt đối sẽ không ít. Vậy, ta nghe là đạo hữu an bài, trong Minh Nguyệt Tông còn có không ít chuyện ta phải xử lý một chút, đến lúc đó ta sẽ đi La Tống đảo cùng các đạo hữu tụ hợp. Được, tốt, đạo hữu quả nhiên là bạn tri kỷ, đáng tin cậy, cho dù lần này không có bất cứ thu hoạch gì, ta cũng sẽ lấy ra một quả hồng ngọc kim quả làm thù lao. Trong không gian hỗn độn, thần sắc Kim Tuấn Thú đột nhiên đại biến. Không tốt, không tốt, tiểu tử này, có thể gặp phải địa hỏa bộc phát hay không? Kim Tuấn Thú đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy vẻ bất an. Lần này thì nguy rồi. Tiền bối, cái gì nguy rồi? Cổ Vân vừa mới tiến vào bên trong không gian hỗn độn, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Hữu, ngươi đã tới rồi. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu rõ, vì sao người Phượng Minh gia tộc không tới nơi đây. Nguyên nhân chính là do địa hỏa bộc phát. Dung hỏa chi nguyên định kỳ sẽ có địa hỏa bộc phát, bọn họ khẳng định tính toán thời gian, sau khi địa hỏa bộc phát mới tiến vào. Địa hỏa bộc phát, Cổ Vân nhíu mày, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng sợ hãi địa hỏa bộc phát, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, dù sao ta chỉ là hiểu rõ về dung hỏa chi nguyên từ điển tịch mà thôi, có lẽ bọn họ bởi vì nguyên nhân khác nên không tới đây. Tiền bối, khả năng này rất nhỏ đúng không? Trước đây ngươi đã nói, một khi có người tiến vào dung hỏa chi nguyên sẽ dẫn đến dung hỏa chi nguyên hỏa linh lực biến hóa, sinh ra hỏa linh tử. Nếu bọn họ đến tìm Phượng Hoàng tinh phách, đương nhiên càng sớm càng tốt, như vậy thời gian tìm kiếm cũng dài, hỏa linh tử thu thập được càng nhiều. Địa hỏa bộc phát tuy rằng sẽ chịu ảnh hưởng của linh lực ba động, ảnh hưởng của một người cũng rất nhỏ, chủ yếu vẫn là do bản thân dung hỏa chi nguyên thiên địa tuần hoàn. Trận địa hỏa bùng nổ này sẽ bởi vì ngươi đến mà sớm, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài. Cổ Vân cười khổ nói, ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là rời đi trước khi địa hỏa bộc phát, hai là chống cự lại địa hỏa bộc phát. Cái trước, thoạt nhìn hiển nhiên cũng không quá khả thi. Đối với việc này, Kim Tuấn Thú cũng không có cách nào, hắn dù sao chưa từng tới dung hỏa chi nguyên, đối với linh hỏa cũng không có sức chống cự gì. Phẩy phẩy, sau khi rời khỏi không gian hỗn độn, tâm tình vui sướng của Cổ Vân đương nhiên không còn, mặc dù mình tìm được không ít hỏa linh tử. Nhưng số lượng hỏa linh tử mà mình muốn rời khỏi còn kém rất xa. Làm sao bây giờ? Cổ Vân trầm ngâm, tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Trên người Cổ Vân có không ít bảo vật, nhưng phần lớn đều không có công năng phòng hộ quá lớn, ngược lại có mấy con khôi lỗi cỡ lớn, chất liệu tuyệt hảo, có lẽ có thể ngăn cản một ít hỏa linh lực. Mà một kiện khác, chính là phi thuyền đến từ túi trữ vật của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Chiếc phi chu này là bảo vật quý giá nhất trên người Cổ Vân, không có cái thứ hai. Loại phi chu này luyện chế cực kỳ rườm rà, hao phí rất nhiều tài liệu quý giá, nếu có thể dùng phi chu này làm công sự che chắn, có lẽ có vài phần cơ hội sống sót. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, phàm là có một tia cơ hội sống sót, Cổ Vân sẽ không từ bỏ. Sau khi nhận lấy 100 hỏa linh tử, Cổ Vân cảm nhận được hỏa linh lực của dung hỏa chi nguyên bắt đầu chậm rãi phun trào, dường như có chút táo bạo bất an, hỏa linh lực trong cơ thể Cổ Vân cũng nhảy lên theo. Chỉ cần những hỏa linh lực này nhảy múa, cũng đủ để cho đan điền người ta thiêu đốt. Nhưng may mắn thay, trong cơ thể Cổ Vân có ngọn lửa thiên linh tỏa chấn, những hỏa linh lực này đều đã bị tiêu tán. Gió nhẹ lướt qua, trên bùn đất màu đỏ, vậy mà nhen lửa từng tia ngọn lửa. Chương 184, nhân hỏa đắc phúc, trên bùn đất trong phạm vi mấy trăm trượng dâng lên một ngọn lửa, giống như luyện ngục, căn bản không có chỗ đặt chân. Lúc này thần lực cũng trở nên càng dày đặc, cuồn cuộn linh lực tiến vào trong đan điền Cổ Vân, dung nhập vào linh cơ thứ hai, thậm chí còn phun trào vào trong không gian hỗn độn, ngay cả Kim Tuấn Thú cũng phát giác được một tia cảm giác không tầm thường. Nếu là ngày thường thì Cổ Vân chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hiện tại, dù thế nào Cổ Vân cũng không vui nổi, chuyện này có nghĩa là địa hỏa sắp bùng lên rồi. Cổ Vân cũng không ngờ địa hỏa bộc phát lại đến nhanh như vậy. Cũng chỉ có thể nói, Cổ Vân tới không đúng lúc, vừa vặn trước khi địa hỏa bộc phát tiến vào dung hỏa chi nguyên. Nhưng, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đã không cách nào rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứng rắn chống đỡ qua trận đại kiếp này. Cổ Vân vung tay lên, phi chu khổng lồ bay ra, phi chu này cực kỳ khổng lồ, đủ để chứa mấy trăm người. Ở bên trong cùng của phi chu có một mật thất, xung quanh mật thất này đều sử dụng vật liệu quý giá luyện chế thành, cực kỳ kiên cố. Cổ Vân cũng không rõ mật thất này có thể ngăn cản được địa hỏa trùng kích hay không, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau khi tiến vào mật thất trên phi chu, Cổ Vân lấy ra một con khôi lỗi khổng lồ từ trong túi chữ vật, con khôi lỗi này cao hơn hai người, hơi chật trội. Cổ Vân vỗ nhẹ một cái, phần bụng khôi lỗi mở ra một cánh cửa nhỏ, trong đó có một không gian nhỏ hẹp có thể chứa một người khoanh chân ngồi. Cổ Vân tiến vào bụng con rối, khoanh chân ngồi trong đó. Sau đó phong tỏa khôi lỗi. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cảm nhận được thần lực xung quanh càng lúc càng nồng đậm. Dung hỏa chi nguyên này tuyệt đối không phải là nơi bình thường, e rằng có chỗ bí ẩn to lớn nào đó, sau khi Phượng Hoàng tinh phách mới sinh linh trí, dựa theo bản năng mà tới đây, cũng là có nguyên nhân, chỉ tiếc, hiện tại Cổ Vân căn bản không có lòng dạ nào để suy nghĩ những thứ này. Ở bên ngoài phi thuyền, cuồng phong gào thét, bùn đất màu đỏ hóa thành bụi phấn, cuốn vào không trung, mỗi một hạt bụi đều bị đốt lên, toàn bộ dung hỏa chi nguyên biến thành biển lửa, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, ở khắp mọi nơi, đốt cháy hết thảy. Phi thuyền ở trong ngọn lửa, bắt đầu chậm rãi bắt đầu trở nên đỏ đậm. Cổ Vân có thể cảm nhận được sự thiêu đốt của ngọn lửa cường đại này, mồ hôi to như hạt đậu từ trên người Cổ Vân chảy xuống, nhưng giọt mồ hôi chưa kịp chảy xuống thì đã bốc hơi hết rồi. Cổ Vân thử ngự xuất thiên linh chi hỏa, bao trùm quanh người mình, dùng để thu nạp hỏa linh lực xung quanh, đồng thời để cho những hỏa linh lực này vận chuyển xung quanh thân thể mình, hình thành một bức tường lửa. Như vậy miễn cưỡng có thể khiến cho linh lực trong cơ thể Cổ Vân không bị hỗn loạn, nhưng Cổ Vân đã đi tới một điểm giới hạn, nếu như hỏa linh lực nồng đậm hơn một chút, chỉ sợ Cổ Vân sẽ hóa thành cho tàn. Bởi vì hỏa linh lực này không chỉ bắt nguồn từ ngoại giới, mà còn có thể đốt cháy hỏa linh lực trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân cắn chặt răng, lúc này, Cổ Vân không muốn nghĩ gì cả, cũng có thể nói, Cổ Vân đã dần mất đi ý thức, linh lực trong cơ thể chỉ tự vận hành theo cách cũ. Thời gian trôi qua, ngọn lửa bên ngoài càng lúc càng mạnh, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến cho phi chu khổng lồ từ từ chia năm xẻ bảy. Một vài vật liệu hỏa linh khó có thể ngăn cản được bắt đầu bị hòa tan, mảnh vỡ còn lại rơi tứ tán, vỡ vụn từng chút một. Hỏa linh mãnh liệt giống như giòi trong xương, từng ngụm ăn tươi nuốt sống phi chu khổng lồ. Tiếp theo, chính là tài liệu bên trong phi thuyền, sau đó là mật thất. Cuối cùng, hắn đi tới chỗ khôi lỗi của Cổ Vân, hỏa diễm nồng đậm thiêu đốt hừng hực. Quần áo trên người Cổ Vân đều hóa thành cho bụi, hỏa linh tử rơi là tả đầy đất, chồng chất bên cạnh Cổ Vân. Lúc này, trên người Cổ Vân vậy mà chậm rãi toát ra một tia u lan hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi nhen lửa. Mà linh cơ thứ hai của Cổ Vân, thần lực trên ma trùng đột nhiên bắn ra, từng luồng thần lực phun trào ra, bao gồm cả thân thể Cổ Vân, thần lực ở trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tản mát ra khí tức cường đại. Phẩy phẩy, trên dung hỏa chi nguyên cuồn cuộn liệt hỏa truyền đến từng tiếng kêu bén nhọn. Giống như tà âm, lại tựa hồ là thiên ngoại truyền âm. Trong ngọn lửa, một đôi cánh màu đỏ bay múa vui sướng, bay lên bay xuống. Nếu các trưởng lão Phượng Minh gia tộc ở đây, chắc chắn sẽ hô to ra tiếng, đây chính là Phượng Hoàng tinh phách bọn họ tha thiết ước mơ, vì thế hạ vô số khí lực, trả giá vô số đại giới. Tinh phách Phượng Hoàng lúc này hoàn toàn ở trạng thái một đoàn linh thể, giống như Phượng Hoàng thu nhỏ lại, mỗi lần vỗ cánh đều sẽ thoáng hiện ra mấy chục trượng, hành tung quỷ dị bất định. Nó đang ở trong ngọn lửa hấp thu hỏa linh lực và thần lực, mỗi lần hấp một phần linh thể Phượng Hoàng tinh phách có thể tăng trưởng một phần. Đột nhiên, trong ngọn lửa màu đỏ rực, một ngọn lửa u lan hấp dẫn sự chú ý của nó, khí tức thần lực phong phú kia, làm cho Phượng Hoàng tinh phách không chút do dự bay đi. Cổ Vân ngồi xếp bằng, tựa hồ nghe được thanh âm cực kỳ mỹ diệu, thanh âm này để cho hắn một lần nữa khôi phục ý thức, sau một khắc, đột nhiên một đạo khí tức cường đại cực kỳ nồng đậm chạy như bay đến. Trong chớp mắt, truy vào trong thân thể Cổ Vân, khí tức nóng rực khiến toàn bộ hỏa linh tử xung quanh nổ tung. Oanh, khôi lỗi cự giáp gần như bị thiêu hủy ầm ầm nổ tung, kể cả phi thuyền bị tàn phẩm bay về phương xa, chia năm xẻ bảy. Cổ Vân trần truồng khoanh chân ngồi trong ngọn lửa cuồn cuộn, quanh thân bị hai loại lửa u lan và đỏ đậm bao phủ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trên bề mặt của Cổ Vân còn có một luồng sáng trắng cực nhạt, chính là luồng sáng trắng này miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Ở ngực Cổ Vân hiện ra một hình phượng hoàng nhỏ bé, ở vị trí này ngọn lửa cực kỳ nồng đậm, gần như từ trong cơ thể Cổ Vân phá thể mà ra. Mà ở trong đan điền của Cổ Vân, ma trùng cũng biến thành màu đỏ thẫm, không ngờ lại không ngừng thu nhỏ lại, tất cả thần lực trên đó đều hoàn toàn bị hòa tan. Phượng Hoàng tinh phách mổ từng miếng linh cơ thứ hai, mỗi miếng đều mang đến đau đớn thật lớn cho Cổ Vân. Cũng không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Phượng Hoàng tinh phách nuốt tất cả ma trùng vào trong cơ thể. Phượng Hoàng tinh phách tiêu tán màu đỏ thắm ban đầu, hiện ra màu u lan. Trong đan điền của Cổ Vân đan điền, đột nhiên duỗi ra vô số sợi tơ nhỏ, trói buộc chặt chẽ tinh phách Phượng Hoàng. Toàn bộ đan điền gần như muốn nổ tung ra, ý thức của Cổ Vân lại mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức nóng rực, bùn đất màu đỏ nóng lên, liệt diễm biến mất. Phi Chu khổng lồ và khôi lỗi chỉ còn lại hài cốt cực nhỏ, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Vậy mà mình còn sống, Cổ Vân gần như không dám tin, loại cảm giác thống khổ thiêu đốt này khiến cho Cổ Vân cả đời khó quên. Về sau xảy ra chuyện gì, Cổ Vân hiểu rất rõ, nếu không có tác dụng của thần lực và ma trùng, chắc chắn bản thân hắn sẽ không sống nổi. Nhưng mà, ma trùng thì sao? Cổ Vân vội vàng kiểm tra đan điền của mình, ma trùng biến mất, thay vào đó là một linh cơ có hình dáng Phượng Hoàng. Hỏa linh lực nóng rực cuồn cuộn phun trào trên đó. Đây là, Cổ Vân có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng tinh phách? Cổ Vân nhớ trước đó Kim Nguyên Cổ Thần từng nói, ma trùng là bảo vật chí linh thiên địa, uy lực cường đại, lẽ nào tinh phách Phượng Hoàng bị dẫn dụ mới tiến vào trong cơ thể của mình, sau khi cắn nuốt ma trùng, ngược lại bị ma trùng trói buộc. Cổ Vân hiểu rất rõ, bản thân cũng không hoàn toàn khống chế được Phượng Hoàng tinh phách, tuy rằng hiện tại nó đã trở thành một bộ phận của linh cơ thứ hai của mình, nhưng khí tức nóng rực truyền ra vẫn không dung hòa với đan điền của Cổ Vân. Ở ngực Cổ Vân, hình dáng Phượng Hoàng có thể biến đổi rõ ràng, đây có thể là đồ vật cùng loại với nô ấn thần tộc, vậy mà tinh phách Phượng Hoàng này in xuống một ấn ký trên người mình. Chỉ có triệt để luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách mới có thể xóa đi ấn ký này, nếu không một khi Phượng Hoàng tinh phách sinh ra đại linh trí, mình sẽ thành khôi lỗi Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, không ngờ lần này mình lại gặp họa được phúc, Phượng Hoàng tinh phách mà Phượng Minh gia tộc chủ tính lâu như vậy, vậy mà lại rơi vào trên người mình, nếu để cho người khác biết được, chỉ sợ những tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Đương nhiên, chuyện này, coi như là Kim Tuấn Thú cùng Kim Nguyên Cổ Thần cũng không thể biết được, Cổ Vân nhất định phải bảo tồn bí mật này. Cổ Vân phát hiện nhục thân của mình hơi khác, qua hỏa linh rèn luyện, Cổ Vân cảm giác thân thể tràn ngập hỏa linh lực, thiên linh chi hỏa vốn tồn tại trong thể nội dung nhập vào thân thể, Cổ Vân thao túng càng tùy tâm sở dục. Tiếc nuối duy nhất là, hỏa linh tử toàn bộ hủy diệt, Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, phải một lần nữa thu thập hỏa linh tử. Dựa theo lời Kim Tuấn Thú nói, sau khi địa hỏa bùng nổ, những tu sĩ muốn tìm kiếm tinh phách Phượng Hoàng đều phải đến nơi đây, Cổ Vân muốn thu thập hỏa linh tử liền trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nếu gặp phải một vị tu sĩ linh đan nào đó, Cổ Vân gần như không có khả năng chạy thoát. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, vừa mới tránh thoát một kiếp này, tiếp theo vẫn là một trận đại kiếp nạn, chỉ hy vọng mình vận khí tốt một chút. Cổ Vân vừa tìm kiếm hỏa linh tử, vừa dùng thần thức tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Chờ đến khi nhìn rõ tình huống trước mắt, Cổ Vân có chút sợ ngây người. Kim Tuấn Thú đang cùng Kim Nguyên Cổ Thần ngồi xếp bằng, nhấm nháp linh trà này, dáng vẻ nhìn vô cùng hòa thuận. Kim Nguyên Cổ Thần xuất hiện, cũng không có Cổ Vân quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao đại lượng thần lực dũng mãnh tiến vào trong không gian hỗn độn, đều bị Kim Nguyên Cổ Thần thu nạp, nhưng mà hai người này có thể ngồi xuống uống trà, thật sự là Cổ Vân không ngờ, Cổ Vân còn tưởng rằng hai người này sẽ ra tay đánh nhau. Tiểu tử ngươi vậy mà tránh thoát địa hỏa bạo liệt, thế mà không chết. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân đến, cười ha ha ha nói. Tiền bối, ta đã nói tiểu tử này không tầm thường mà. Bản thân tôn chọn lựa người, làm sao có thể kém? Kim Nguyên Cổ Thần cười nói. Đúng rồi, Cổ Vân, theo lời Kim Tuấn Thú nói, nơi này hẳn là nơi sinh sống của Phượng Hoàng tinh phách, người có phát hiện Phượng Hoàng tinh phách không? Nếu có thể khiến ta thôn tính Phượng Hoàng tinh phách, thần lực của ta nhất định sẽ khôi phục rất nhiều. Kim Nguyên Cổ Thần gọi thẳng tên Kim Tuấn Thú, vậy mà không khiến cho Kim Tuấn Thú phản cảm, thật không biết hai người này đến cùng trao đổi cái gì. Cổ Vân cười khổ một hồi. Người muốn cắn nuốt thứ này không phải là Phượng Hoàng tinh phách, mà là linh cơ thứ hai của ta. Chúc mừng tiền bối xuất quan, Cổ Vân chắp tay, với tu vi của ta, làm sao có thể chống lại những tu sĩ linh đan kia, ta có thể an ổn rời khỏi nơi đây đã không tệ rồi. Vượt quá dự kiến của Cổ Vân chính là, Kim Nguyên Cổ Thần vậy mà không có cố ý để cho Cổ Vân tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách. Rời khỏi nơi này trước cũng tốt, nhất định nơi đây không phải là nơi để ở lâu. Dù sao thần thể của ta cũng khôi phục rồi, việc này không cần sốt ruột. Chương 185, cường giả như mây, việc duy nhất Cổ Vân phải làm là tìm kiếm hỏa linh tử. Căn cứ vào sự hiểu biết của Cổ Vân về hỏa linh tử, cần khoảng hơn 500 viên. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng trước đó Cổ Vân hao hết tâm tư tìm kiếm nhiều như vậy, cũng chỉ có hơn 100 viên mà thôi. Hơn nữa đây còn là dưới điều kiện tiên quyết là Cổ Vân một thân một mình, không có người khác cản trở. Tiếp theo, một lượng lớn cường giả linh đan tràn vào, thậm chí còn có thể có tu sĩ linh tôn, thực lực mạnh mẽ, Cổ Vân căn bản không có cách nào chống lại bọn họ. Cổ Vân chẳng những phải tìm hỏa linh tử, còn phải tận lực tránh né những tu sĩ này, vạn nhất bị một người trong đó phát hiện, là tu sĩ Phượng Minh gia tộc phát hiện, sợ rằng nhất định sẽ khiến cho những tu sĩ này điên cuồng truy kích. Bằng vào cảm giác đối với thần lực, tốc độ thu thập hỏa linh tử của Cổ Vân càng lúc càng nhanh, hơn nữa tựa hồ bởi vì có thần lực phụ trợ, dẫn đến độn tốc của Cổ Vân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong loại hỏa linh lực nồng đậm này, bản thân Cổ Vân hỏa linh căn gần như dung nhập vào trong đó, hỏa linh trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, giống như trở thành một bộ phận của dung hỏa chi nguyên. Chẳng lẽ là bởi vì trải qua địa hỏa tẩy lễ, thân thể của ta tràn ngập đại lượng hỏa linh lực, này mới dẫn đến ta cùng hỏa linh thiên nhiên tương dung? Cổ Vân trong lòng âm thầm suy đoán, ngoài ra, trong cơ thể ta còn có chỗ của Phượng Hoàng tinh phách, đây chính là tinh hoa tụ tập thiên hạ hỏa linh, khiến ta không bị hỏa linh bài xích nữa. Nếu có thể hoàn toàn dung nhập hỏa linh, Cổ Vân ở chỗ này thông hành sẽ không trở ngại. Chỉ là điều này sợ rằng rất khó, dù sao Cổ Vân chỉ có tu vi cảnh giới linh sư, cường độ thân thể còn xa xa không đạt tới mức tương dung với hỏa linh. Theo thời gian trôi qua, hỏa linh tiếp tục ở trong cơ thể mình, Cổ Vân cảm nhận được một cỗ hỏa linh lực cường đại bám vào trên người mình, tựa hồ bởi vì Phượng Hoàng tinh phách hấp dẫn, những hỏa linh lực thuần túy này chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Cổ Vân. Ấn ký Phượng Hoàng trên ngực Cổ Vân trở nên cực kỳ nóng rực. Cổ Vân nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt đã bay ra mấy chục trượng. Gần như không có bất kỳ khoảng cách nào, đây lại là thuấn di. Cổ Vân liên tục thi triển mấy lần, mỗi một lần cách ít nhất mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng, sau mỗi lần thi triển, hỏa linh sẽ suy yếu vài phần, sau khi liên tục thi triển, ấn ký Phượng Hoàng trên ngực trở nên ảm đạm không ánh sáng. So với thuấn di hạt châu, thuấn di chi pháp này còn nhanh hơn nữa không cần tiêu hao linh lực. Quan trọng hơn là hỏa linh lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể Cổ Vân, không bao lâu sau sẽ có số lượng lớn bám vào người Cổ Vân có thể thi triển phương pháp thuấn di trở lại. Trách không được những đại tu sĩ này tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, ta còn chưa luyện hóa đã nắm giữ thần thông cường đại như thế, e là ngay cả cường giả linh tôn cũng không dám khinh thị. Cổ Vân trong lòng thầm thở dài. Có phương pháp thuấn di này, tốc độ của Cổ Vân tăng lên không ít, số lượng hỏa linh tử tìm kiếm bắt đầu tăng lên. Phẩy phẩy, một góc dung hỏa chi nguyên, sau khi một đạo bạch quang hiện lên, ba thân ảnh xuất hiện trên bùn đất màu đỏ. Ba người này chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Phượng Minh gia tộc, và lục trưởng lão. Không sai, trận pháp này bố trí vừa vặn, nhìn khí tức nơi đây, tựa hồ vừa mới trải qua địa hỏa tẩy lễ, chúng ta nhanh đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Phượng Hoàng tinh phách. Cách nơi đây không tới ngàn dặm, đồng dạng lóe lên bạch quang, sáu thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu, chính là Giang La Tông La Hải Sinh, ở bên cạnh hắn, là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, cùng với vài tên tu sĩ khác. Vừa xuất hiện, trong mắt La Hải Sinh liền lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng, khí tức của dung hỏa chi nguyên khác với trước kia. La Sư Huynh, sau khi địa hỏa bộc phát, đích xác sẽ có chỗ khác biệt, ta thấy không có gì khác nhau quá lớn chứ. Một tu sĩ nữ mở miệng nói. Không đúng không đúng. Khí tức này chứng tỏ dung hỏa chi nguyên không phải vừa mới mở ra, hẳn là có người tiến vào từ rất sớm trước đó. Chuyện này không có khả năng lắm đâu. Nơi này hiển nhiên vừa rồi địa hỏa bộc phát, ai có thể ngăn cản được địa hỏa bộc phát? Cho dù nói thế nào, ta luôn có một loại cảm giác khác thường, chúng ta tới nơi đây tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách không giả, nhưng ngàn vạn lần không thể gặp phải nguy hiểm gì. La Hải Sinh trầm giọng nói, như vậy, Lưu Đạo Hữu và Thích Đạo Hữu đi tìm hỏa linh tử. Cần phải tìm kiếm đủ hỏa linh tử của 6 người chúng ta, 4 người khác tách ra tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng tinh phách. Đang nói, đột nhiên trong mắt La Hải Sinh lóe lên tinh quang, đưa tay ra, một mảnh vỡ màu bạc to bằng bàn tay truy vào trong bùn đất màu đỏ, rơi vào trong tay hắn. Đây là, La Hải Sinh đánh giá mảnh vỡ này. Mảnh vỡ này do thập luyện tinh ngân hiếm thấy luyện chế thành, trên đó loang lổ lục ly, hiển nhiên uy lực bình thường không thể nào tạo thành hư hao như vậy. Cũng chỉ có địa hỏa bộc phát trong truyền thuyết mới có uy lực như vậy. La Hải Sinh dò xét vài lần, sau đó nói với đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Đạo hữu, vật này hình như là đồ của Minh Nguyệt Tông các ngươi. Hai mắt đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông híp lại, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hắn đã cực kỳ khiếp sợ. Mảnh vỡ này, chẳng những có ấn ký của Minh Nguyệt Tông, hơn nữa tuyệt đối là đến từ phi thuyền khổng lồ của hắn. Phi thuyền khổng lồ này là bảo vật mà tông môn để lại từ xưa. cực kỳ quý giá, luyện chế ở bộ phận quan trọng đều do tổ tông tỉ mỉ luyện chế thành. Đại trưởng lão cực kỳ quen thuộc với toàn bộ phi thuyền, đương nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng ông ta không thể tin được đây là sự thật. Phi thuyền khổng lồ ở trong tay Cổ Vân, làm sao lại đột nhiên đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên, hóa thành tàn phiến? Chẳng lẽ Cổ Vân cũng đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên, trải qua địa hỏa tẩy luyện, vẫn lạc ở đây? Cổ Vân chết, cũng không quan trọng, nhưng bảo vật của đại trưởng lão đâu, túi trữ vật đâu? Phi thuyền hoàn toàn bị hủy diệt, đại trưởng lão không thể nào bàn giao với toàn bộ Minh Nguyệt Tông, túi trữ vật hẳn là sẽ không bị hủy hoại trong địa hỏa, nhưng cũng theo cái chết của Cổ Vân, tán lạc ở một nơi nào đó trong Dung Hỏa Chi Nguyên. Nói không chừng liền bị người cầm đi, cũng có thể chôn sâu ở dưới bùn đất của Dung Hỏa Chi Nguyên. Hết thảy hóa thành hư không. Trong lòng đại trưởng lão dâng lên một tia tuyệt vọng, trong túi trữ vật, chứa đựng bảo vật mà hắn cất giữ mấy trăm năm qua, một nửa cuộc đời của hắn đều nỗ lực tìm kiếm những bảo vật này, còn có rất nhiều bảo vật truyền thừa của môn phái. Cho dù hắn chết, cũng sẽ là tội nhân của tông môn. Đây không phải là sự thật, có lẽ là phi chu của một vị tiền bối tông môn nào đó thì sao? Nơi đây vẫn còn chút mảnh vỡ. Một tu sĩ hô, nơi này cũng có, nhìn qua, hình như bị địa hỏa phá hủy. La Hải Sinh có chút khó hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão giả bộ vô tội, chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn ta làm gì? Trong khoảng thời gian này, ta và các ngươi đều ở cùng một chỗ, hơn nữa, các ngươi cho rằng, lấy tu vi của ta có thể tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên trước các ngươi. Đạo hữu mấy ngày nay tự nhiên ở cùng một chỗ với chúng ta, có thể một tháng trước thì sao, một năm trước thì sao? Những mảnh vỡ này nhiễm nhiên chính là đồ vật của Minh Nguyệt Tông các ngươi, loại phương pháp luyện chế này, những tông môn khác tuyệt đối không làm được. Chẳng lẽ đạo hữu đã sớm biết vị trí của Tinh Phách Phượng Hoàng, lần này e là có mục đích gì? Nói chuyện là một tu sĩ họ Thích, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Trong lòng đại trưởng lão chua xót, hắn căn bản không thể giải thích việc này, chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện Cổ Vân đánh cắp túi trữ vật của hắn ra, cho dù nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Hơn nữa Cổ Vân tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên như thế nào, đều không thể giải thích. Dứt khoát cắn răng nói, là đạo hữu, lần này ngươi mời ta, ta nhiều lần từ chối, cũng không muốn đến tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách gì đó, trên thực tế, ta đối với Phượng Hoàng Tinh Phách này cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là ngươi cố ý mời, ta mới tới đây, các ngươi liền nhìn thấy mấy cái mảnh vỡ không hiểu thấu này, liền cho là ta có vấn đề. La Hải Sinh gật đầu, các vị đạo hữu không nên suy đoán lung tung, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, tàn phiến này cũng không nói lên được cái gì, không cần thiết phải xoắn suýt ở trên việc này, vẫn là dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta, phân tán tìm kiếm đi. La Hải Sinh hiển nhiên rất có uy tín, những người khác cũng không nhiều lời nữa, ngự kiếm rời đi. Bọn họ cũng không biết, giờ phút này trong lòng đại trưởng lão đang rỉ máu, vô tận phẫn nộ dâng lên ở trong lòng của hắn, hắn vốn cho là mình có thể đợi đến sau khi tu vi khôi phục, tìm kiếm tung tích của Cổ Vân ở khắp nơi, đoạt lại bảo vật thuộc về mình, hiện tại xem ra, bảo vật của hắn sẽ vĩnh viễn mất đi. Trong lòng đại trưởng lão vô cùng hối hận, hắn hối hận vì không dám khinh thị tiểu tử này, hối hận hẳn là ở đại hội san hô, không cần để ý chút mặt mũi như vậy, chuột sát Cổ Vân ngay tại chỗ, sẽ không có những chuyện như hiện tại. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Sau khi mọi người rời đi, đại trưởng lão điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, bùn đất màu đỏ cuồn cuộn, bị hắn tìm kiếm vô số lần, nhưng ngoại trừ những mảnh vỡ phi thuyền rơi lả tả kia ra, không còn có thứ gì khác. Ở một bên khác của Dung Hỏa Chi Nguyên, một đạo bạch quang nồng đậm thoáng hiện. Một lão giả trống rỗng xuất hiện, nếu như tu sĩ linh đan khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ quá sợ hãi, người này chính là cường giả Linh Tôn Kim Quang Thượng Nhân. Hai mắt hắn híp lại, ý nghĩ của những tiểu bối kia ngược lại là không ít, vậy mà có thể dự đoán được Phượng Hoàng Tinh Phách có thể xuất hiện ở chỗ này. Hai năm qua, lão phu truy tìm vô số nơi, hy vọng lần này sẽ không bỏ qua. Hắn vung tay lên, hỏa linh lực trong không khí lập tức ngưng tụ, từng viên hỏa linh tử ngưng tụ trong tay hắn. Lại vung tay lên, những hỏa linh tử này ầm ầm bạo liệt, tản mát ra khí tức nóng nảy. Thoạt nhìn, vãn bối tới nơi này tham gia náo nhiệt còn không ít, có ý tứ. Kim Quang Thượng Nhân ngồi xếp bằng, hỏa linh xung quanh tụ tập về phía hắn, bùn đất màu đỏ trên mặt đất cuồn cuộn ngưng tụ, trong khoảnh khắc hình thành một gò đất màu đỏ, triệt để phong tỏa Kim Quang Thượng Nhân. Cùng lúc đó, từng con hỏa xà màu đỏ từ trong đống đất truy ra, nhanh chóng tiến lên trong bùn đất màu đỏ, mấy chục con đồng thời xuất hiện, phân biệt bơi về bốn phương tám hướng. Nếu như có tu sĩ khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, những hỏa xà này vậy mà toàn bộ đều là do linh lực luyện hóa mà thành, coi như là kim quang thượng nhân loại linh tôn cường giả này, đồng thời thao túng nhiều linh lực hỏa xà như vậy, cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Chương 186, Linh xà, hỏa linh tử thứ 300, Cổ Vân hít sâu một hơi, nhưng không có vẻ gì là nhẹ nhõm. Đây đã là cực hạn của Cổ Vân, có mấy lần, Cổ Vân dựa vào hỏa linh lực cảm nhận được khí tức cường đại truyền đến, đây hiển nhiên là khí tức cường đại mà tu sĩ linh đan mới có. Cổ Vân lập tức mượn nhờ hỏa linh lực, liên tục thi triển pháp quyết thuấn di, trốn đi thật xa. Lúc này mới tránh khỏi cảnh ngộ với tu sĩ linh đan. Nhưng điều này đã khiến Cổ Vân hơi kinh hãi, tu sĩ linh đan tiến vào tăng nhiều, xác suất Cổ Vân gặp được bọn họ cũng trở nên càng lúc càng lớn, cho nên phải nhanh chóng thu thập hỏa linh tử, mau rời khỏi nơi này. Lại một quả, Cổ Vân thu một quả hỏa linh tử vào trong ngực, đột nhiên lông mày hơi nhíu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.